tôi không làm nũng đâu. Ai môn, chương 5, đánh xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, 4 giờ sáng tay xong chương này. Về, buổi tối vài ngày sau, Giang Chu vẫn mở livestream như thường lệ. Kể từ mấy tháng trước, thời gian livestream đã được Giang Chu đổi từ 7 giờ tối sang 1 giờ sáng. Tần suất phát sóng ổn định cộng thêm kỹ năng chơi game nổi trội đã giúp Giang Chu có một lượng lớn fan trung thành. Hiện tại, cái tên Hao, từ một Giang Blur qua đường, này đã được nhiều người biết tới. Lúc này Giang Chu đang livestream đánh rank tầng 9. 10 người bước vào trận đấu. Có đến 4 người nằm trong top 10 bảng xếp hạng điểm tích lũy. Giang Chu đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng điểm tích lũy. Top 1 và top 2 đều đang nằm ở đội bên kia. Vậy nên nếu như Giang Chu thắng được trận này, điểm tích lũy của cậu sẽ vượt qua top 1. Bước lên đỉnh tháp vinh dự. Cũng bởi vì vậy mà trận đấu này trở nên cực kỳ căng thẳng. Số lượng người xem phòng livestream của Giang Chu đã đạt tới mấy trăm nghìn người. Phần bình luận livestream chạy nhanh đến hoa cả mắt. Cổ vũ Giang Chu, khen ngợi Giang Chu. Nói xấu Giang Chu, mắng mỏ Giang Chu. Muốn gì có nấy. Hào cố lên. Leo top, leo top. Thắng trận này xong là lên top liền. Hào lên top. Đám fan các người mơ mộng cũng vừa thôi chứ. Dì đã ngồi top 1 được một tuần rồi. Hơn nữa đối thủ của Hao còn có 2 người là tuyển thủ chuyên nghiệp. Xin hỏi lên top kiểu gì? Top 2 nghe đâu đấy bảo là một chị gái nhỏ. Đánh mid cực kỳ ghê gớm. Tiếc quá lại ở bên kia chiến tuyến với Hao. Tôi cũng không biết nên cổ vũ cho ai nữa. Hao ơi, em yêu anh. Cố lên nào. Lót dép ngồi chờ Hao thua. Chồng bé hôm nay lại tập trung chơi game không mở mic sao QAQ. Đám thanh không mấy người có thể nào lắp não vào tí không? Không cả banh mắt nhìn xem tình hình trận đấu này thế nào hả? Sale 50, giá vật phẩm trên Mooncake Shop. Còn chần chừ gì nữa mà không download app. Điểm danh sẽ nhận được quà. Trận đấu sử dụng bản đồ bí cảnh có tên gọi Oán Linh Lâu Đài Cổ. Toàn bộ bối cảnh được đặt trong một tòa lâu đài cổ. Lâu đài cổ này có đủ loại nội thất và đồ trang trí với đủ kiểu dáng. Người chơi trong map này có thể lợi dụng những thứ này để tạo thành chướng ngại cho đối thủ. Nhưng cũng cần phải cẩn trọng sử dụng đúng thời điểm, bởi vì ẩn trong số đồ dùng này là một oán linh đáng sợ. Oán linh này có thể sẽ tấn công người chơi, cùng có thể quấn lấy người chơi gây cản trở. Nhưng cho dù có là loại nào thì hầu hết đều không phải thứ mà người chơi muốn gặp phải. Lúc này Giang Chu đang cầm tướng rừng bạch cốt ẩn náu ở trong một cái tủ âm tường ở khu vực rừng. Phòng bếp, chờ đợi dây di địch tới gần. Nhưng khi Giang Chu bước vào tủ âm tường thì vừa đúng lúc tủ bị một oán linh đóng lại. Oán linh này sẽ không tấn công Giang Chu, mà sẽ chỉ bay tới bay lui xung quanh Giang Chu. Giang Chu cũng biết rằng chỉ cần cậu rơi khỏi cái tủ này thì oán linh sẽ lập tức quấn lấy cậu và phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Không lâu sau, dây di đội địch rồng ác ma đã tiến vào phạm vi canh chừng của Giang Chu. Đối phương cực kỳ cẩn thận, hắn dùng mấy lượt kỹ năng kiểm tra các vị trí có thể ẩn nấp. Xác nhận không có nguy hiểm xong mới tiếp tục đi về phía trước. Chuẩn bị vào rừng. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi rồng ác ma vừa mới thả lỏng phòng bị, Giang Chu quyết đoán điều khiển bạch cốt nhắm trúng điểm yếu của đối phương. Thả xương gai tập kích hắn từ phía sau, bị tấn công bất ngờ. Rồng ác ma không kịp đề phòng, bị cào một lượng lớn máu. Hắn vội vàng xoay người bật skill ác long rít gào nhắm về phía bạch cốt định phản đòn. Nhưng bạch cốt lại không ngồi yên tại chỗ chờ hắn mà linh hoạt đi vòng ra phía sau cơ thể to lớn của rồng ác ma. Lại tấn công vào nhược điểm của nó, nhận liên tiếp 2 đòn chí mạng, lượng máu của rồng ác ma chỉ còn chút xíu. Hắn dậm chân xuống đất tính làm choáng bạch cốt rồi dùng tốc biến bỏ chạy. Thế nhưng bạch cốt không hề cho rồng ác ma cơ hội này. tốc độ của nó còn nhanh hơn rồng ác ma tưởng tượng. Như thể đã đoán được trước hành động của rồng ác ma. Trong khi hắn còn sững sờ, Bạch Cốt ra đòn tấn công thứ ba. Ngay tại thời điểm rồng ác ma dậm chân, xương gai cũng đâm vào người hắn. Bạch Cốt đỏ đã giết chết rồng ác ma. Xanh, combo skill này của Giang Chu vừa nhanh vừa chính xác, nhưng đánh đẹp như vậy lại không nhận được mấy lời khen từ phần bình luận. Thậm chí còn không ít người bắt đầu nghi ngờ cách chơi của Giang Chu. Solo kill đúng là đẹp thật, nhưng rồi hao tính làm gì giờ? Cái tủ âm tường mà cậu ấy vừa trốn vào có một oán linh phiền phức spawn cố định bên trong. Cái này mà cậu ấy cũng không biết sao. Chỉ cần bị oán linh này quấn lấy là nó sẽ luôn ầm ĩ không ngừng. Rồi sau đấy tính đi bắt người kiểu gì? Di chuyển một cái là lộ ngay mà. Ai quen chơi map này đều biết đó. Vừa rồi rồng ác ma trách chỗ núp đã cố ý không trách oán linh. Có khi nào hao vì muốn bắt rồng ác ma mà cố tình chui vào tủ có oán linh không? Ha ha ha, tao ngồi xem hao định đi rừng kiểu gì. Con oán linh còn dính trên người cậu ta 4 phút nữa cơ. Hao đánh dây di bên kia thành bài vị luôn rồi. Gà thì quỳ xuống đê. Giang Chu đang tập trung hoàn toàn không nhìn được mấy bình luận này. Cậu vẫn chơi game theo tiết tấu của mình như cũ. Tuy nhiên đúng như phần bình luận đã đề cập, bị một con oán linh ầm ĩ làm phiền. Bạch Cốt đi đến đâu cũng bị đối phương để ý. Lúc này, Bạch Cốt đã đi đến đường trên đội mình, nhìn có vẻ là chuẩn bị gank top. Thế nhưng bởi vì trên người có oán linh, top laner địch nghe được tiếng nó kêu là biết Bạch Cốt đang đến. Vội vàng lùi lại về khu vực an toàn. Giang Chu bất đắc dĩ phải rời đi. Lại một lúc sau, khu vực rừng dưới cũng có tiếng oán linh chu chéo. ADC bên đội xanh chính là người đang ngồi ở top 1 bảng xếp hạng tháp vinh dự. Di, nghe thấy tiếng oán linh. Di nhìn thoáng qua bản đồ. Thấy mid laner đối phương không ở đường của mình, hắn cẩn thận không đẩy quái đường dưới lên cao, cũng ping báo hiệu cho đồng đội rằng Bạch Cốt đang ở dưới này. Rồng ác ma nhìn ping xong cũng phát hiện mid laner đối phương không ở đường giữa. Dễ dàng kết luận rằng bên kia đang chuẩn bị kéo nhau xuống bắt đường dưới. Hiện tại hắn đang ở trong khu vực rừng nhà mình, muốn chạy tới đường dưới thì chắc chắn không kịp. Vì vậy hắn dứt khoát từ bỏ việc ganh đường dưới mà chạy vào khu vực rừng phía đối diện nhân lúc mít địch không ở đó. Chuẩn bị trộm hết quái tinh anh ở phía bên kia. Bí cảnh này có tổng cộng 4 quái tinh anh. Chia đều cho 2 nửa rừng trên và dưới. Đánh 4 con quái tinh anh này không có gì khó. Bởi vì chúng nó chỉ là 4 bức tượng đá điêu khắc. Nhưng nếu như một team có thể ăn hết toàn bộ 4 bức tượng thì có thể giành được ma pháp của oán linh. Có được kỹ năng sử dụng một lần. Teleport tập thể có thể sử dụng để dịch chuyển toàn bộ đồng đội đến một vị trí tùy ý trên bản đồ. Cho dù là để tấn công hay phòng thủ thì đây cũng là một kỹ năng cực kỳ tốt. Có được nó thì sẽ chiếm được ưu thế lớn cho đội mình. Nhưng để mà gom được cả 4 bức tượng thì quả là chuyện khó khăn. Bởi vì cả hai bên đều sẽ đề phòng đối phương gom đủ tượng. Vậy nên ngay khi trận đấu bắt đầu không lâu thì cả hai đội sẽ đều nghĩ cách đập sạch tượng nhà mình. Rồng ác ma cũng đã làm như vậy. Hắn đã đập xong 2 bức tượng bên rừng nhà mình. Nhưng hắn không hiểu vì sao bên đội địch lại không làm thế. Trải qua combat vừa rồi, rồng ác ma cũng hiểu rằng một mình hắn không thể đánh lại được Bạch Cốt. Nhưng hiện giờ Bạch Cốt không có ở đây. Cơ hội để gom 4 tượng đá đang lồ lộ trước mắt. Hắn phải nắm được bằng mọi giá. Tuy nhiên điều mà rồng ác ma không ngờ đã xảy ra. Ngay khi hắn lao đến vị trí tượng đá ở nửa rừng bên kia, oán linh lại chu lên bên tai hắn. Bạch Cốt mà hắn vốn cho rằng đang ganh đồng đội hắn ở đường dưới lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình. Bạch Cốt là một vị tướng có vẻ ngoài giống như một bộ xương người. nhưng vì lý do gì đó mà game trong nước không thể xuất hiện yếu tố bộ xương người như thế này. Nên là Bạch Cốt ở trong nước phải đeo một cái mặt nạ màu đen. Xương sẩu cũng bị đổi thành màu đen tỏa ra ánh sáng trắng. Từ Bạch Cốt biến thành Hắc Cốt, những thứ trên người nó cũng không giống xương người nữa mà trông giống một loại kim loại cứng. Tuy rằng thiếu đi ý nghĩa, xương trắng, nhưng lại có thêm thứ hào quang lạnh lẽo, chết chóc, cơ thể Bạch Cốt tỏa ra ánh sáng lạnh, kết hợp với oán linh trên người nó vẫn luôn kêu gào. Thật sự trông có hơi ghê rợn, ghê đến mức rồng ác ma phải giật mình một cái, xoay người bấm tốc biến bỏ chạy. Chỉ có điều Bạch Cốt đã sớm dự đoán được hành động của hắn. Lập tức ném ra một loạt xương gai tới vị trí rồng ác ma vừa tốc biến. Rồng ác ma vừa mới đáp đất đã bị xương gai cố định tại chỗ. Trong lòng rồng ác ma biết mình không xong rồi. Vừa định phản kích lại thì đã quá muộn. Nơi này sẽ là nấm mồ của ngươi. Nghe tiếng cười giễu cợt của Bạch Cốt, rồng ác ma bị xương gai liên tục cầu máu nhanh chóng ngã xuống đất. Bạch Cốt, đỏ, đã giết chết rồng ác ma. Xanh, nhìn màn hình xám xịt, mặt rồng ác ma ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao lại gặp phải Bạch Cốt ở nửa rừng trên. Rõ ràng vừa rồi ADC đội họ cũng nghe thấy Bạch Cốt xuống đường dưới mà. Hắn nhìn thoáng qua minimap, phát hiện thấy Midlaner bên kia vừa xong biến mất khỏi đường giữa, mà hiện tại lại đang đi bộ từ nửa rừng dưới ra. Vừa mới quay lại đường của mình, mất một lúc lâu hắn mới phản ứng kịp, tim hắn bị lừa rồi. Từ góc nhìn của rồng ác ma thì đương nhiên xong việc rồi mới hiểu ra chân tướng. Nhưng với góc nhìn thượng đế của người xem livestream thì phải nói là pha combat này quả đúng là ảo diệu. Tôi thiệt sự không biết nên nói gì. Thui thì 666, cách chơi của Hao vẫn quá là táo bạo. Cháu xin quỳ lại Hao à, cháu xin lỗi. Vừa rồi cháu gáy to quá, Hao thật là đỉnh quá à. Mị không biết oán linh còn có thể được xài như vậy á, mà ôi. Học tập liền, ngồi xuống đê, cả lò ngồi xuống hết đê. Fan cũ đây quen quá với mấy vụ này rồi. Đây là kiểu chơi thông thường của Hao đấy. Bạn Hao nhà mình từ trước tới giờ đầu óc vẫn quá là nhanh nhạy. Hao đúng là văn võ song toàn. Lúc tấn công thì y như sát thủ. Lúc cần dùng đầu óc thì hệt như chiến lược gia. Rồng ác ma, uhuhu, dây gì bên kia là một tên lừa đảo. Nói chứ, nhiều người tới xem Hao là vì thích xem cậu ấy cầm sát thủ đánh rừng giết người. Tôi thì khác, tôi xem livestream của Hao là vì những pha như thế này đây. Lúc nào Hao cũng có thể làm tôi kinh ngạc. Rõ ràng đều là map mà chúng ta quen thuộc, nhưng cậu ấy lại có thể chơi ra một kiểu mới. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Rất đơn giản, Giang Chu đã lợi dụng oán linh có đặc tính gây ầm ĩ trong bản đồ này. Sau khi để đối phương biết rằng trên người bị có một con oán linh kêu la gào khóc, Giang Chu liền gửi tin nhắn cho Mít đội mình cũng đi vào rừng kiếm một con oán linh như vậy. Tuy rằng hầu hết oán linh ở map oán linh lâu đài cổ sẽ spawn random, nhưng cũng vẫn có một số ít sẽ spawn ở vị trí cố định. Thường thì những người chơi lâu năm đều sẽ biết điều này. Chờ cho Midlaner cũng có một con oán linh quấn người, Giang Chu liền bảo người ta đi xuống ganh đường dưới. Bắt đường người hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là né được tầm nhìn của địch. Giả bộ dây di đang xuống bắt đường dưới. Đương nhiên, hai bức tượng cũng là do Giang Chu cố ý để lại, cố tình không đập từ đầu. Dù sao thì đối thủ cũng đều là người chơi rank cao. Giang Chu cũng không dám chắc chắn 100. Mình có thể thắng nếu không áp dụng một vài chiến thuật. Vậy nên ngay từ lúc bản đồ được chọn, cậu đã bắt đầu xây dựng bố cục. Tuy nhiên thì vẫn còn một số sai sót khi thực hiện kế hoạch. Dựa vào sự sắp xếp của Giang Chu, vốn dĩ việc chạy lên thăm dò đường trên nên để Midlaner thực hiện. Như vậy thì trong vòng 4 phút bọn họ bị oán linh quấn thân có thể làm rất nhiều việc khác. Thế nhưng Mít tim cậu lại tiếc đường giữa nên ban đầu không muốn làm theo kế hoạch của cậu. Cuối cùng Giang Chu phải cố gắng thuyết phục dữ lắm thì đối phương mới miễn cưỡng làm theo. Cũng vì vậy mà chậm trễ rất nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, trong đầu Giang Chu lại xuất hiện cái ID gấu hồng nhỏ mềm mại. Nếu là người đó thì hẳn là có thể hiểu ngay suy nghĩ của mình và lập tức phối hợp hành động rồi. Khụ khụ, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Quan trọng là phải thắng được trận này đã. Giang Chu vô cùng quyết tâm leo được đến đỉnh tháp. Không chỉ vì danh tiếng của phòng livestream, mà hơn hết là bởi vì bản thân Giang Chu cực kỳ muốn giành chiến thắng. Cậu muốn trở thành người chơi số 1. Hết chương 5. Tác giả có điều muốn nói, gấu hồng nhỏ mềm mại hiện đang chăm chỉ luyện tập à, cách chương.